Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, nhanh như vậy a. Hôm sau trời vừa sáng, Phì Mụ một tiếng giống to, rời giường, suy, chăn đột nhiên bị một cái xốc lên, Đồng Nghị mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, nằm ở trên giường uể oải lầm bầm một câu, mẹ. Ngươi làm gì, đồng hồ báo thức còn không hưởng ni, ít nói nhảm, nhanh lên một chút lên, phụ tử các ngươi hai ngày thứ nhất đi làm, sớm một chút chuẩn bị, ai nha, Đồng Nghị nằm ở trên giường, cau mày nhắm mắt lại, chẳng muốn mở mắt ra, thiếu kiên nhẫn đến, này gặp còn sớm, để cha trước tiên lên, hắn là sở cảnh sát trường, muốn học lấy mình làm gương. Đột nhiên cửa phòng ngủ truyền ra ngoài đến đồng bưu âm thanh. Lão bà, A Nghị còn thức không? Để hắn nhanh lên một chút. Ngày hôm nay có đặc thù hành động. Còn không đây, gọi hắn nhanh lên một chút. Ta cùng hắn cùng đi trạm cảnh sát. Nói xong ngoài cửa một loạt tiếng bước chân dần dần đi xa. Đùng đùng đùng, Phì Mụ không nói hai lời. Mạnh mẽ hướng về Đồng Nghị cái mông trứng trên mấy lòng bàn tay. Đồng Nghị bị đau, bất đắc dĩ giữa nằm đứng dậy, bắt đầu chậm rãi mặc vào quần áo. Phì Mụ lúc này mới bỏ qua ra Đồng Nghị phòng ngủ. Này gặp trời lờ mờ sáng tiểu oánh. A chân, tiểu linh vẫn chưa rời giường. Đồng Nghị sau khi rời giường, tùy tiện rửa mặt một phen, bản năng đi đến nhà hàng. Phát hiện Phì Mụ cũng không có chuẩn bị bữa sáng. Đồng Bưu cũng đã đi đến Đồng Nghị bên cạnh. Đem chìa khóa xe ném cho Đồng Nghị. Nói tiếng, lái xe, hiện tại đi với ta trạm cảnh sát. Này không phải còn không ăn điểm tâm sao? Đồng Nghị trợn mắt lên nghi hoặc đến. Không kịp, ngày hôm nay có đặc thù hành động. Đến muốn sớm một chút đến trạm cảnh sát sắp xếp. Nhanh lên một chút. Nói hai người liền muốn rời đi cửa nhà. Trong phòng bếp, Phì Mụ nghe được động tĩnh, bận bịu cùng về đến nhà ngoài cửa, hướng về hai người thét lên, "Không ăn cơm rồi?" "Không cần, ta cùng A Nghị ở trên đường tùy tiện đối phó ngừng lại. Ngươi đưa Tiểu Linh đến trường, ngày hôm nay liền để A Chân cùng Tiểu Oánh chính mình đi trường học." Phì Mụ gật gật đầu, nàng cũng rõ ràng Đồng Bưu sở dĩ như thế sốt ruột e sợ trạm cảnh sát có việc phát sinh. Liền cũng không phí lời. Đóng lại cửa nhà, đến nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trên đường cái, Đồng Nghị lái xe, ghế lái phụ vị ngồi Đồng Bưu. Đồng Nghị vừa lái xe vừa nói đến. Ba, như thế đi sớm trạm cảnh sát đến cùng muốn làm gì? Ngày hôm nay có thu lưới hành động. Nhất định phải sớm một chút đến. Đồng Nghị nghe vậy cả kinh. Chính mình ngày thứ nhất ở Tây khu trạm cảnh sát đi làm, liền gặp phải cái gọi là thu lưới hành động. Hai mắt tối thui, lập tức nói đến. Chuyện gì? Cần ta làm chút gì? Không ngươi phần, ngươi trước tiên cùng ở bên cạnh ta. Đồng Nghị nghe vậy thực tại hiếu kỳ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bận bịu nói đến. Cha đến cùng làm sao rồi? Ngươi thế nào cũng phải để ta quen thuộc tình huống đi. Trần Gia Câu vị trí tổ trọng án. Ngày hôm nay muốn bắt bộ trùm ma túy. Lần này bắt lấy đối tượng. Ở bề ngoài là nổi danh Hồng Kông xí nghiệp gia. Lén lút thực là có tiếng buôn ma túy. Đường dây này chúng ta theo rất lâu. Bọn họ giao dịch địa chút thời gian chúng ta đã nắm giữ. Lần này ta dự định tự mình tọa trấn, ở tại bọn hắn người dơ cũng thu hoạch thời điểm bắt bọn họ. Đồng Nghị nghe vậy lập tức nói đến, vậy ta có thể làm gì? Đến thời điểm lại sắp xếp. Ok, Đồng Nghị chân mày cau lại, mặc kệ nó, xui xẻo chính là Trần Gia Câu lại không phải là mình. Toàn làm xem kịch vui, nhưng vào lúc này... Đường cái bên một nhà điểm tâm sáng lâu, mới vừa mở cửa không lâu, Đồng Bưu sau khi thấy được gọi lớn Đồng Nghị đỗ xe. Tiếp theo để hắn trên đi mua một ít bữa ăn, Đồng Nghị cũng không phí lời. Ở ven đường dừng xe xong, đi vào phòng trà, lên lầu 2, phát hiện nơi này người phục vụ cơ bản đều là A Thúc. Cú kỹ ố vàng thực đơn treo trên vách tường, rất nhiều đều là truyền thống thủ công chế pháp. Cánh gà, bánh bao xá xíu, bánh bao nhân hạt sen, sủi cảo tôm, gạo nếp gà, tiên tôm đĩa lòng. Nơi này sẽ không có người giúp đỡ sắp xếp chỗ ngồi. Không có theo truyền theo đến khách hàng phục vụ. Những người phục vụ không phải bà chính là A Thúc. Từng cái dẫm dép đang theo trà cũ khách tán gẫu. Đối với Đồng Nghị chẳng quan tâm. Sáng sớm cũng chỉ có lão thái thái. Ông lão có thể dậy sớm như thế. Những này A Thúc, bà, chỉ khi hắn là trong suốt ẩn hình. Đồng Nghị nhìn chung quanh, phát hiện đều là đã có tuổi khách hàng. Những người này hiển nhiên là khách quen phi thường thông thạo tìm tới vị trí. Ngồi xuống, tẩy bộ đồ ăn nắm trà gọi điểm tâm. Một bên thưởng thức trà, một bên hai chân chéo nguẩy xem báo. Động tác làm liền một mạch, Đồng Nghị cũng không phí lời. Kêu mấy lung bánh bao xá xíu, đóng gói mang đi, chờ chút phòng trà. Đồng Nghị tiến vào bên trong xe. Hai cha con người khối lớn cắn ăn, không một hồi giải quyết xong những này bánh bao xá xíu. Liền lái xe hướng về tây khu trạm cảnh sát chạy đi. Đợi được trạm cảnh sát sau khi phát hiện ngoại trừ các bộ ngành trực đêm cảnh sát, cũng chỉ có Trần Gia Câu đến sớm. Trần Gia Câu ở trạm cảnh sát bên trong nhìn thấy Đồng Bưu lúc, lập tức cúi chào đến. Good morning sir. Được rồi, đây là Đồng Nghị, ta nghĩ ngươi ở hắn lúc đi học liền đã gặp. Trần Gia Câu cười híp mắt nói đến. Xin chào, không nghĩ tới mấy năm không tăng trưởng cao không ít. Mũi to, mắt nhỏ, bước đi bá đạo, người này chính là Trần Gia Câu. Tội ác khắc tinh, siêu cấp cảnh sát. Đồng Nghị nghe vậy, chân mày cau lại, cái gì từng thấy, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy vị này. Xuyên Việt trước sự không có quan hệ gì với ta. Có điều hắn vẫn là nhiệt tình nói đến. Chào buổi sáng, Trần cảnh sát, chào hỏi là tốt rồi. Quãng thời gian trước chúng ta được manh mối trọng yếu ngươi không có tiết lộ cho bất luận người. Nào đi, một bên Đồng Bưu vội hỏi đến. Yên tâm đi thự trưởng, gián điệp cùng ta là một tuyến liên lạc. Việc này chỉ có một mình ta biết. Trần Gia Câu vỗ bộ ngực bảo đảm. Vậy thì tốt, hiện tại sẽ chờ người khác đến rồi. Ở đến trạm cảnh sát trên đường, Đồng Nghị cũng đã rõ ràng muốn phát sinh cái gì. Bận bịu nói đến. Ba, không phải, thự trưởng, ta muốn đổi hai cái thương. Tốt nhất là có băng đạn, 38 súng lục ta dùng không thuận lợi. Chính ngươi đi ký tên thân lĩnh. Đồng Nghị nghe vậy cũng không phí lời. Không nói hai lời tự mình tự đi tới cục quân giới thân lĩnh hai cái tân súng lục. Súng lục phối thương hắn thật sự dùng không quen. Đổi viên đạn phiền phức. Đang cùng người phát sinh bắn nhau thời điểm, kém một giây cũng là muốn mạng người. Coi như có chuyên môn lắp viên đạn trang bị, còn đến muốn nhắm ngay lỗ đạn mới có thể bỏ vào. Hắn có thể không cái kia nhàn công phu, liền ở cục quân giới trực đêm cảnh sát cái kia muốn hai cây súng lục sau khi. Để bảo hiểm, Đồng Nghị còn nhiều muốn mấy cái băng đạn, sau đó lấp kín, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không lâu lắm, trạm cảnh sát bắt đầu bận túi bụi, tổ trọng án thành viên từng cái đúng hạn đi làm. Đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ sau khi, Đồng Bưu trước tiên gọi bọn họ đi WC, đem nên trên WC tất cả đều trên sạch sẽ, chờ tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng sau khi, để bọn họ kiểm tra chính mình phối thương cùng đạn dược. Áo chống đạn, mọi người hết bận sau, lập tức gọi Trần Gia Câu thông báo toàn bộ tổ trọng án. Đến phòng họp tập hợp, Đồng Nghị nhìn mọi người dáng dấp, mỗi cái ba phải cái nào cũng được dáng vẻ. Đột nhiên ý thức được, lần này hội nghị sợ là chỉ có số ít người biết. Vì bảo mật, lần hành động này phổ thông cảnh sát cũng không biết chuyện. Sở hữu cảnh sát tiến vào phòng họp một khắc đó đều bị yêu cầu giao ra bên người mang theo máy nhắn tin, còn có điện thoại di động. Bất kỳ thông tin thiết bị đều bị tạm thời bảo quản lên. Vì là chính là phòng ngừa có người để lộ bí mật. Ngay lập tức trạm cảnh sát mấy cái cao tầng, lấy Đổng Bưu dẫn đầu, đi đến phòng họp bên trong, kéo lên rèm cửa sổ, đóng ánh đèn mở lên máy chiếu. Một lát sau, Đổng Bưu ngồi đang bàn giáo viên chủ vị, nhìn mặt trước tổ trọng án các cảnh sát, một mặt nghiêm túc đến. Lần hành động này, ngoại trừ chúng ta số ít mấy người biết, các ngươi căn bản không hề biết gì. Bắt đầu từ bây giờ, cầm cẩn thận các ngươi phối thương. Ta gặp phân phát cho các ngươi từng người thông tin trang bị, còn có cải trang y vật. Thời khắc này bắt đầu, bất luận người nào cũng không thể tự ý rời đi. Bằng không liền lấy để lộ bí mật, kẻ tình nghi thân phận tiến hành trọng điểm điều tra. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.